Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1489, chương 1489, gặp được Lôi Diệu Hiên. Mộng Băng Tuyết nguyện ý làm Dương Vũ thế thân, Dương Vũ không thể không vì nàng chuẩn bị hai tấm hộ thân phù. Một chương là Nam Cung Trường Kiếm, một chương là Nhậm Cương. Nam Cung Trường Kiếm bị Dương Vũ khống chế về sau, liền sẽ không lại có làm phản chi tâm. Hắn là một tôn thông thiên cảnh giới cường giả, đủ để bảo hộ Mộng Băng Tuyết. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, Dương Vũ còn muốn trợ Nhậm Cương trở thành thông thiên cảnh giới thực lực mới được. Nhậm Cương là sớm bị Dương Vũ khống chế. Đã từng Dương Vũ lo lắng Nhậm Cương đột phá Ngọc Nguyệt cảnh giới về sau sẽ thoát khỏi khống chế của hắn. Hiện tại hắn liền không có băn khoăn như vậy. Thực lực của hắn có thể tùy tiện nắm Nhậm Cương, liền không sợ đối phương xung kích Ngọc Nguyệt cảnh giới. Dương Vũ mang tới Nhậm Cương tiến về Lôi Sơn đi, sau đó sự tình giao cho Nam Tự Thần liền có thể giải quyết. Về phần Mộng Băng Tuyết khi nào phá băng mà ra, liền nhìn nàng tạo hóa. Có Nam Cung Trường Kiếm thay nàng hộ pháp đầy đủ, Lôi Sơn lâu dài có lôi điện hạ xuống tới, bốn phía đều tràn đầy lôi điện lực lượng, không phải là thường nhân có thể tới gần, chỉ có tu luyện lôi huyền khí võ giả mới thích đến nơi đây tu luyện. Bất quá bọn hắn cũng không dám tùy tiện leo núi, sợ đi vào đạo thánh lôi đem bọn hắn oanh thành phấn cặn bã. Nhậm Cương, ta thu hồi đối ngươi khống chế, giúp ngươi đột phá Ngọc Nguyệt cảnh giới. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng mới tốt. Dương Vũ đối đi theo hậu phương Nhậm Cương nói. Nhậm Cương đã rất già nua. Nguyên lai hắn là dự định lấy cuối cùng một điểm huyết khí đi xung kích Ngọc Nguyệt cảnh giới. Nào biết bị Dương Vũ sửa chữa dừng lại, bị Dương Vũ khống chế được. Con đường này trên cơ bản coi như đoạn mất. Tuổi thọ của hắn đã không nhiều, căn bản không dám làm xa xỉ ý nghĩ, cần tuân chủ nhân phân phó. Nhậm Cương còn không có thoát khỏi Dương Vũ khống chế, đối Dương Vũ vẫn là trung thành tuyệt đối. Sau một khắc, Dương Vũ đem hắn trên linh hồn khống lỗi chú từng cái giải hết. Nhậm Cương từ từ khôi phục lúc đầu tự do thân, lão trong mắt lóe lên từng tia vẻ phức tạp. Hắn đối trước mắt thiếu niên lại là kính sợ, lại là chán ghét. Kính sợ là biết Dương Vũ thực lực thông thiên, hắn căn bản không có phản kháng chỗ trống. Chán ghét thì là bởi vì tuổi đã cao, còn bị người ta cho khống chế, thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Ta mặc kệ ngươi bây giờ là tâm tình gì, đều cho ta hào hào nghe. Có thể hay không đột phá Ngọc Nguyệt cảnh giới vẫn là phải xem chính ngươi bản sự. Dương Vũ nói một tiếng, liền đem hoàn chỉnh kinh lôi thần công truyền cho Nhậm Cương. Trước đây, Dương Vũ từ Nhậm Cương miệng đạt được kinh lôi thần công, về sau liền thôi diễn ra càng hoàn chỉnh khẩu quyết. Nhậm Cương tu luyện cũng không hoàn chỉnh. Nhậm Cương nghe xong khẩu quyết về sau hoàn toàn sợ ngây người. Đều là kinh lôi thần công, thế nhưng là Dương Vũ truyền cho hắn hoàn mỹ, cao cấp hơn, làm gì ngẩn ra, đều ghi lại không có. Đúng, thật xin lỗi, có thể hay không nói lại lần nữa. Dương Vũ lại đọc một lần khẩu quyết, Nhậm Cương mới hoàn toàn nhớ kỹ, cũng đối Dương Vũ quỳ xuống nói. Nhậm Cương đa tạ chủ nhân truyền công, giờ khắc này, hắn là triệt để đối Dương Vũ quy tâm. Dương Vũ thực lực thống trị ở trên hắn, bản sự càng vượt qua hắn cách xa vạn dặm, hắn lại phản kháng có làm được cái gì, không bằng hảo hảo trung tâm đi theo, có lẽ còn có thể có một cái tự do thân. Người trước tiên ở nơi này tu luyện, một lần nữa thích ứng một chút công pháp, thuận tiện điều trị thân thể một cái, lại đột phá Ngọc Nguyệt cảnh giới, chờ ta trở về thời điểm. Hy vọng ngươi đã đột phá thành công. Dương Vũ nói một tiếng, đem một con càn khôn giới ném cho Nhậm Cương. Nhậm Cương trịnh trọng nhận lấy càn khôn giới đáp. Đa tạ chủ nhân, ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Đường phía trước chỉ có hai đầu. Một đầu là quang minh đường bằng phẳng. Một đầu là tuyệt lộ. Tuyệt đối đừng sai lầm. Dương Vũ nói một tiếng. Phiêu Nhiên rời khỏi nơi này. Nhậm Cương một mực quỳ không dậy nổi. Sau một hồi lâu, hắn mới đứng lên thì thào nói. Có lẽ đây chính là ta cả một đời lớn nhất bước ngoặt đi. Hắn nhìn một chút trong càn khôn giới. Tài nguyên, ngoại trừ một viên ngưng nguyệt đan bên ngoài. Còn có thứ đẳng tiên dịch. Còn có một số lôi điện chi vật. Đối với hắn đều là rất có ích lợi. Hắn lật tay lấy ra ngưng nguyệt đan. Kích động nói, thông thiên chi lộ thông vậy. Đa tạ chủ nhân. Dương Vũ tiếp tục hướng lôi sơn phía trên đi đến, trở lại chốn cũ, cảm khái rất nhiều, chính là ở chỗ này, hắn thành tựu đại thành thánh thể, chiến lực đột nhiên tăng mạnh, ngưng tụ thành hắc ma lôi châu, là một chỗ phúc địa, nếu như đem nơi này chiếm cứ trở thành ta Vũ Hầu bang địa bàn. Đây chẳng phải là rượu quá thay, Dương Vũ ở trong lòng nghĩ thầm. Ý nghĩ này không thể không nói rất lớn mật, nhưng lại có thể thao tác tính. Lôi Sơn phụ cận cường đại nhất chính là bọn hắn Vũ Hầu bang. Dù sao không có thế lực có thể lâu dài ở tại Lôi Sơn phụ cận. Nơi này lôi lực chỉ phù hợp tu luyện lôi lực lượng võ giả sinh tồn. Ngoại trừ lôi lực bên ngoài, bốn phía lực lượng lại cằn cỗi, cách Dược Sư Liên Minh lại không tính quá xa. Ai sẽ tự chuốc nhục nhã đem Lôi Sơn vòng ra xem như địa bàn của mình a? Huống chi, Lôi Sơn chỗ như vậy, thường xuyên còn sẽ có cường giả giáng lâm tu luyện, thậm chí cũng sẽ có thông thiên cường giả xuất hiện, không có nhất định nội tình sao dám đưa nó ăn. Dương Vũ cũng không phải nhất thời nóng não, chỉ cần hắn đột phá Ngọc Nguyệt cảnh giới về sau, nguyện vọng này tất nhiên có thể thực hiện. Hiện tại, hắn trước tiên cần phải đem tiểu hắc cho tìm tới. Hắn từng bước một đi lên, tào ngộ lôi thú, gặp được thánh lôi oanh tập, thậm chí còn có thần lôi kinh hiện. Dương Vũ không có nửa điểm e ngại, hiện tại phổ thông thiên lôi không gây thương tổn được hắn. Liền xem như thần lôi hắn cũng giống vậy có thể hấp thu luyện hóa. Theo hắn vượt lên đi. Lôi điện lực lượng liền càng cường đại, đáng sợ lôi hỏa chi lực làm cho sinh linh khó mà tới gần. Phía trên đều là một mảnh trống không, không có cái gì thực vật có thể sống sót. Tại Dương Vũ cánh tay bên trên mạn đà thánh hoa đều không thể chịu được. Muốn nhảy ra không đi lên, Dương Vũ đưa nàng gắt gao ấn xuống, không cho nàng rời đi. Hắn hy vọng nàng có thể tiếp nhận một chút thần lôi tẩy lễ. Như vậy nàng hoa đằng liền có thể trở nên cứng cáp hơn. Sẽ không dễ dàng bị người khác cho chặt đứt. Chủ nhân ngươi không thể dạng này. Người ta thật là đau. Mạn đà thánh hoa cầu khẩn nói. Dùng cửu lôi thối thể thuật. Cũng có thể ngăn cản. Dương Vũ không nhìn nó cầu khẩn nói. Mạn đà thánh hoa theo đuổi hắn nhiều năm. Đã sớm thông hiểu cửu lôi thối thể thuật, nếu không tại hắn độ thần đan kiếp thời điểm, nàng đã sớm không chịu nổi, nàng cũng là giảo hoạt, mỗi một lần lôi phạt trước khi đến, đều lẫn mất gắt gao, tận lực không bị thiên lôi oanh tập, rụt lại một cái điểm nhỏ, đem tổn thương xuống đến thấp nhất, nếu như nàng cùng Dương Vũ, chủ động một lần rèn luyện hoa đằng. Có lẽ trở nên càng thêm cường đại, cửu lôi thối thể thuật cũng không phù hợp thực vật loại tu luyện. Nhưng là đại đạo tương thông, nàng cũng có thể suy nghĩ ra một chút rèn luyện thân thể môn đạo. Dương Vũ ngẩng đầu nhìn đã hoàn toàn biến thành tử sắc trời. Đáng sợ cảm giác đè nén tự nhiên sinh ra, hắn vẫn chỉ là ở vào giữa sườn núi mà thôi, cách đăng đỉnh còn rất xa. Phía trên chỉ sợ sẽ là một mảnh lôi hải chi địa. Liền xem như thông thiên cường giả cũng không dám xông vào đi lên. Nơi đó lực lượng hủy diệt quá kinh khủng. Dương Vũ tiếp tục hướng bên trên. Tại rất nhiều thần lôi hạ xuống xong. Hắn vận hành cửu lôi thối thể thuật. Kiên trì phía trước tiến. Tiểu Hắc, Tiểu Hắc, Dương Vũ lớn tiếng thét dài. Thanh âm của hắn ở chỗ này quanh quẩn không ngớt. Thế nhưng là đều bị lôi âm nơi bao bọc ở. Mấy đạo hắc ma lôi đột nhiên chui ra. Hóa thành màu đen xả mãng đối hắn giận phệ mà tới. Đáng sợ như vậy thần lôi. Cho dù là phổ thông ngọc nguyệt cảnh giới cường giả đều muốn nhượng bộ lui binh. Dương Vũ lại là giơ lên nắm đấm. Đối bọn chúng đánh tung tới. Phanh phanh. Mấy đạo hắc ma lôi bị đánh nát, tản ra tới lôi điện lực lượng bị hắn thôn phệ không còn. Bổ sung hắc ma lôi châu. Trước mắt, hắn còn không biết hắc ma lôi châu làm như thế nào sử dụng đây. Tận khả năng bổ sung lực lượng của nó, đợi đến ngày sau hắn suy nghĩ lại một chút dùng để làm gì. Dương Vũ vượt lên đi, đối mặt thần lôi cũng liền càng ngày càng nhiều. Hắn tốc độ ra quyền cũng liền càng lúc càng nhanh, mà luyện lấy mình võ thần quyền. Theo thần lôi số lượng càng nhiều, Dương Vũ trên thân cũng nhận liên tục oanh tập, đem hắn ra thịt nổ tung ra. Hắn không nhìn những này đau xót, tiếp tục đón đầu mà lên. Những cái kia thông thiên cường giả nếu là thấy cảnh này, chỉ sợ muốn bị dọa sợ, chỉ sợ là bá chủ cấp bậc thông thiên. Đều không có loại này bản sự đi. Dương Vũ là ngươi. Có người vừa vặn liền thấy một màn này. Tại trên lôi hải có âm thanh kinh hô lên. Dương Vũ hướng phía phương hướng kia nhìn sang. Chính gặp một xuyên thân lấy lôi giáp tuổi trẻ nam tử ở vào trên lôi hải. Hắn thình lình chính là Tử Tiêu Điện Lôi Diệu Hiên. Một vị bá chủ cấp bậc cường giả. Cũng chỉ có giống Lôi Diệu Hiên dạng này cường giả. Lại là tu luyện lôi lực lượng võ giả, mới dám ở chỗ này phiến địa phương ở trong. Ngốt rồi, Dương Vũ ở trong lòng thầm nghĩ. Lần này ra, hắn nhưng không có Hồ Nguyệt Hoài Cẩn trong bóng tối bảo hộ. Hiện tại gặp gỡ Lôi Diệu Hiên, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Sau một khắc, Dương Vũ làm ra phản ứng, hướng phía càng thêm dày đặc lôi hải phía trên sông tới. Tiểu tử không vội trốn, chúng ta có thể hảo hảo tâm sự. Lôi Diệu Hiên kêu lên, Dương Vũ thế sông không giảm, căn bản không để ý hắn. Cũng mặc kệ phía trước lôi điện chi lực có bao nhiêu đáng sợ. Trước rời xa Lôi Diệu Hiên lại nói, Lôi Diệu Hiên đuổi đi theo. Dương Vũ đón thiên lôi mưa oanh tập, da thịt không ngừng băng liệt ra. Hắn biểu lộ vô cùng thống khổ. Lôi Diệu Hiên tốc độ nhanh hơn, mà lại hắn đã sớm tại địa phương này tu luyện, trong chớp mắt liền xuyên qua những này thần lôi, tới gần Dương Vũ lại để nói, ngươi sợ cái gì, ta không giết ngươi, ngươi không giết ta, ta sợ nhịn không được giết ngươi. Dương Vũ đáp lại một câu, tiếp tục hướng lên trên lao đi, tiểu tử, ngươi đừng không biết tốt xấu. Lôi Diệu Hiên có chút phát hỏa. Hắn đúng là muốn cùng Dương Vũ thương lượng một chút, không nghĩ tới muốn lập tức giết Dương Vũ, nào biết được Dương Vũ sợ hắn như xà hạt. Hắn hướng phía Dương Vũ nhô ra một tay nắm, muốn đem Dương Vũ bắt lấy. Dương Vũ phản ứng cũng nhanh, trực tiếp xuyên qua mấy đạo thần lôi. Lôi Diệu Hiên bàn tay rơi xuống kia mấy đạo thần lôi phía trên, đem nó cho bẻ vụn, còn nói không giết ta. Quả nhiên là không thể tin. Dương Vũ kinh suất mồ hôi lạnh cả người nói. Ngươi trốn không thoát. Lại hướng lên chỉ là một con đường chết. Lôi Diệu Hiên hét to một tiếng. Lại liên tục xuất thủ. Hắn không dám trên phạm vi lớn phát động công kích. Nếu là dẫn động mảnh này lôi hài. Hắn cũng chỉ là một con đường chết mà thôi. Dương Vũ lợi dụng hoàn cảnh nơi này ưu tú liên tục né tránh. Miễn cưỡng tránh thoát đi. Nhưng là hắn tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Lôi Diệu Hiên đã tới gần hắn. Dừng lại cho ta. Lôi Diệu Hiên tức giận điên rồi. Một đạo lôi chỉ xuất tại Dương Vũ eo phía trên. Phốp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây. Khụ, không có, thịnh thế diên ninh,